Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, bắn chết. Sáu canh, tiểu sư đệ ngươi còn chưa đi? Mạnh Vân Tường nói, Lãnh Phi nói, ta nhìn sắc trời không tốt, đặc biệt trở lại thăm một chút. Mạnh Vân Tường cười nói, tới đúng dịp, ngươi liền tại đây canh gác chúng ta biệt viện. Lỗ sư đệ, chúng ta đi thôi. Hắn hướng Lỗ Khánh Niên ngoắc ngoắc tay. Lãnh Phi vội nói, Mạnh sư huynh, để cho Lỗ sư đệ canh gác biệt viện, ta đi đầu tường đi, tài ta lực hơn người, có thể nghe được động tĩnh. Lỗ Khánh Niên bận rộn dụng sức gật đầu, xác thực như thế. Hắn vừa mới liền nghe được các ngươi đang bên trong nói là để phân phó đại hỏa cẩn thận. Ba người một tổ, Mạnh Vân Tường nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, Mạnh sư huynh yên tâm, ta sẽ không liên lụy mọi người. Ngoặc kép, cũng tốt. Mạnh Vân Tường gật đầu một cái. Mọi người bên trong, tiểu sư đệ võ công vì màu, có hắn tại, xác thực là một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa còn thính lực hơn người. Cái này đen nhèm bóng đêm, ánh mắt không dùng được, lỗ tai quản dụng nhất. Tiểu sư đệ, ngươi theo ta một tổ. Mạnh Vân Tường nói, Lãnh Phi ôm quyền xá. 24 người dọc theo đường phố chạy hướng Tây, rất mau tới đến một tòa thành dưới chân tường. Dọc theo thang cuốn bước lên trên tường thành. Trên tường thành mở rộng, gần có rộng 3 trượng. Lúc này lá chắn đống trên thẳng đứng từng cái cây đuốc. Chiếu lên tường thành đèn đuốc sáng choang, chỉ là một trận gió thổi tới, khó tránh khỏi ánh đèn lắc lư, sáng tối chập chờn, bởi vì tường thành quá cao, gió đêm cực kỳ lớn. Lãnh Phi thấy được ban ngày bị mình đánh cho bị thương Hoàng Thiên Nam ba người, chính đang theo như kiếm đi tới đi lui, dưới chân nhanh nhẹn, trừ bọn họ ra ba cái. Còn có 30 thanh niên tiên thiên cao thủ dò xét. Ba người một tiểu đội, mỗi người tuần sát chừng 10 trượng, chiếu theo bọn họ khinh công. Cho dù có người xông tới đến, cũng bất cứ lúc nào có thể nhào tới ngăn cản, sẽ không xông vào nội thành. Hoàng Thiên Nam bọn họ nhìn thấy Lãnh Phi mọi người xuất hiện, hừ một tiếng không lên tiếng. Mạnh Vân Tường đi tới gần, trầm giọng nói, Hoàng huynh, sự tình trọng đại, chúng ta đánh nhau vì thể diện trước tiên để một bên. Ngoặc kép, được rồi. Hoàng Thiên Nam hậm hực hừ một tiếng, cất giọng nói, hướng phải rời một nửa khoảng cách. 32 cái Minh Nguyệt Hiên đệ tử hướng phía bên phải nghiêng về. Rất nhanh bảo ra một khối địa phương, Lãnh Phi bọn họ thì bị Mạnh Vân Tường an bài vị trí. Lãnh Phi cùng Mạnh Vân Tường bọn họ trông coi vị trí trung ương nhất. Hắn một bên nhắm mắt theo đuôi đi, một vừa nghe xung quanh nghị luận, sẽ có xông vào thành sao? Nhất định sẽ, một khi xông vào trong thành, chúng ta tội lỗi liền lớn, vô luận như thế nào được ngăn cản, lần này không muốn biết chết bao nhiêu cái, chết liền chết thôi, có thể giết chết mấy cái Tây Man con, chết cũng đáng. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, hắn bỗng nhiên lỗ tai dựng thẳng, hướng phương xa nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, Mạnh sư huynh, bên kia có động tĩnh. Hắn chỉ phương hướng một chút, trầm giọng nói, ít nhất 20 cao thủ, là thiên cương cảnh giới. Thiên cương? Mạnh Vân Tường nhìn về phía hắn. Lãnh Phi gật đầu một cái. Mạnh Vân Tường khẽ cắn răng, mẹ, hôm nay đủ tà môn, trực tiếp xuất động thiên cương cao thủ, phải mời thiên cương cao thủ tới cứu viện rồi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một chi xuyên vân tiễn, liền muốn bắn ra. Hắn là thà chịu lẫn nhau tin lầm Lãnh Phi, cũng không thể vì vậy mà trì hoãn. 20 thiên cương cao thủ, bọn họ nhóm này tiên thiên cao thủ không rõ muốn tổn thất bao nhiêu. Lãnh Phi nói, chờ một chút. Mạnh Vân Tường nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, ta đến. Mạnh Vân Tường lắc đầu nói, thiên cương cao thủ, tiểu sư đệ, không phải tiên thiên cao thủ. Lãnh Phi cười mỉm, thiên cương cao thủ ta cũng giết không ít. Khí tức hắn bỗng nhiên thu lại, Mạnh Vân Tường chỉ cảm thấy hắn một hồi tan biến không còn dấu tích. Trợn to hai mắt, phát hiện còn ở tại chỗ, chỉ là khí tức đã mất. Lãnh Phi cười nói, Mạnh sư huynh, cùng các sư huynh nói một tiếng, rút lui trước sau đó mấy bước, tránh cho cùng bọn chúng liều mạng. Hắn vừa nói chợt lóe chui vào chỗ bóng tối. Mạnh Vân Tường trợn to hai mắt, lại không thấy được Lãnh Phi rồi. Hắn thật giống như triệt để cùng bóng mờ dung hợp làm một. Vậy mà khó phân lẫn nhau. Kinh Tuyết cung chư đệ tử nghe, bảo ra địa phương này, lùi về sau đến lá chắn bên kia. Mạnh Vân Tường khẽ cắn răng, đoạn quát một tiếng, hắn quyết định tin tưởng Lãnh Phi một lần. Bất quá thật nếu để cho mở địa phương, cho thiên cương cao thủ nơi đặt chân, đó đúng là tính chất hủy diệt, mình xử phạt khó thoát. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Mọi người ngẩn ra sau đó, thấy thần sắc hắn kiên định, đã thối lui đến rồi bên trong tường bên, đầy bụng nghi vấn lại kiên định chấp hành. Đi tới Thiên Vân Thành sau đó, bọn họ đều học xong phục tòng mệnh lệnh, hết không do dự. Minh Nguyệt Hiên mọi người ngạc nhiên liếc mắt nhìn bên này, nghi hoặc sau khi, lại không hỏi nhiều, vẫn chuyên chú vào mình dò xét chi địa. Bọn họ có đánh nhau vì thể diện, nhưng cũng lẫn nhau tin tưởng, ở lúc mấu chốt sẽ không dưới chướng ngại, có thể tín nhiệm. 20 thiên cương cao thủ vô thanh vô tức tới gần. Mỗi cái thân mặc áo đen, mặt che miếng vải đen, chợt nhìn qua chỉ là y phục dạ hành. Cao vút tường thành tại bọn họ điểm mấy đá sau đó, phù diêu mà lên, cao cao lướt qua đầu tường, tựa như thương ưng cúi lướt đại địa. Bọn họ thấy được Kinh Tuyết cung bên này lỗ hổng, vui mừng quá đổi, chỉ sợ vô pháp mượn lực. Một khi có thể mượn lực, bọn họ thân là thiên cương cao thủ, căn bản không sợ hãi tiên thiên cao thủ vây công, thoải mái giết vào nội thành. Cho dù không thể giết chết thành chủ, cũng có thể ở trong thành trắng trợn đánh giết, phá hư nội thành sĩ khí. Bọn họ lao xuống hướng về cái này lỗ hổng, cho dù biết là cạm bẫy cũng không có vấn đề. Tiên thiên cao thủ uy hiếp có hạn. Suy suy suy suy, tiếng xé gió vang dội, bọn họ giật mình khác thường, lại mắt tối sầm lại. 20 cái phá cương chùy như rắn ra khỏi hang, rối rít bắn vào một cái đầu bên trong, sau đó bắn ra, vô thành vô tức trở lại Lãnh Phi trong tay áo. Đây 20 cái phá cương chùy đều cùng tâm thần hắn tương liên, dùng là ngự thần đao, bóng đêm che lại bọn họ u quang. Ba ba ba ba, đầu từng cái nổ tung, ầm ầm ầm ầm, thi thể từng cái rơi xuống đất, bầu trời thật giống như hạ sủi cảo một bản. 20 bộ thi thể đã rơi vào rồi Kinh Tuyết cung đệ tử nguyên bản địa phương. Mạnh Vân Tường thở một hơi dài nhẹ nhõm, bận rộn xông lên trước, Kinh Tuyết cung các đệ tử kịp phản ứng, bận rộn xông lên. Rất sợ đám này hắc y nhân còn chưa ngỏm củ tỏi. Nhìn thấy đầu nổ nát vụn, mới dừng động tác lại. Được, Mạnh Vân Tường hét lớn một tiếng, cười ha ha, giết thật tốt. Lãnh Phi chưa từng xuất hiện. Mạnh Vân Tường nói, đem bọn họ đặt tới trên đầu tường. Quần áo lột, mọi người y mệnh mà đi. 20 bộ đen thui thân thể treo lên đầu tường. Tùy diếu viêu lãng, đại người tây da thịt đen vàng, không có một trắng noãn, cùng đại vũ triều nhân phẩm loại xác thực bất đồng, tướng mạo cùng da thịt đều có gì. Hoàng Thiên Nam cau mày liếc mắt nhìn chỗ tối, lại không có phát hiện Lãnh Phi, nhưng hắn biết rõ, đây hiển nhiên là Lãnh Phi thủ pháp, hiện tại khắp thiên hạ đều biết rõ Lãnh Phi thủ pháp. Khoái ý đao xuất thủ. Đầu nổ tung, tuyệt không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Được Phi Đao, hắn khẽ cắn răng hừ nói. Hắn đối với Lãnh Phi vẫn phẫn hận, có cơ hội nhất định phải mạnh mẽ đánh bại. Trọng thương nữa, về phần giết là không thể giết. Trọng thương liền tính xuất ngục ác khí. Có thể bây giờ nhìn lại, mình thù là báo sao rồi. Loại Phi Đao này, mình quả quyết không tiếp nổi. Là thiên cương cảnh cao thủ. Có người thấp giọng trần trờ nói. Nhìn lúc trước bay vút tốc độ, còn có quần áo bất động bộ dáng, hẳn đúng là thiên cương cao thủ. Thiên cương cao thủ chân khí hộ thân có thể bảo vệ toàn thân quần áo, không bị gió thổi phất. Tiên thiên cao thủ lại lực chỗ không kịp, chân khí vô pháp đạt đến. Có thể thiên cương cảnh cao thủ bị như vậy tùy tiện bắn chết. Bọn họ không thể nào tin nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.